Lục gặp Ký Thu, chương 79, có tin tức tốt, gocchuyenaudio.com. Bục tường đạo cụ và tiếng than kinh ngạc của khán giả dưới khán đài càng làm cho nụ hôn này của hai người trở nên nóng bỏng đến sôi trào. Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn môi, cũng không phải là lần đầu tiên ở trước mặt công chúng có hành động thân mật như vậy, nhưng mà chỉ có lần này, người chủ động là Lộ Ký Thu. Lộ Ký Thu cúi đầu hôn lên môi anh, son môi thuận lợi truyền tới môi anh. Quanh mũi có hơi thở quen thuộc của anh làm cho cô cảm thấy an tâm, nhưng cũng khiến cô đỏ bừng mặt. Nhắm mắt lại giơ tay lên, ý bảo người dẫn chương trình là đã hoàn thành. Người dẫn chương trình nhìn thấy cảnh tượng thú vị này, trên tay bấm đồng hồ nhưng lại không nói lời nào. Ở bên kia, Đặng Mạn thấy một màn như vậy thì lửa giận trong lòng đã lên tới đỉnh điểm. Bây giờ, không cần biết kết quả trò chơi như thế nào, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Lộ Ký Thu, thậm chí chị ta có thể tưởng tượng được nội dung title tối nay hot tới mức nào. Cuối cùng, Lộ Ký Thu bụng mặt lùi người lại, lúc này, trò chơi mới kết thúc. Lục Nhất Hành đứng ở dưới giàn giáo chờ cô. Lộ Ký Thu được nhân viên công tác cởi dây trên người ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ rực còn kiên quyết đi xuống giàn giáo như không có việc gì xảy ra. Lục Nhất Hành nắm tay cô cười nhẹ một tiếng rồi hỏi. Ba không của em có phải là một tiêu chí kép hay không? Lộ Ký Thu mím môi quay đầu đi, không nhìn anh, nhỏ giọng thầm thì. Em chỉ nghĩ đến việc thắng trò chơi. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, nếu như đổi thành một người khác thì không chừng cô sẽ buông tha trò chơi, phạt thì chịu phạt. Lục Nhất Hành hiểu cô, biết cô có thể thay đổi thành như vậy đã là bước tiến bộ rất lớn. Đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nói. Tiếp tục cố gắng, anh rất mong chờ. Chương trình ghi hình tới tận buổi chiều, sau khi hoàn thành mọi công việc lúc rời khỏi đài truyền hình Nam Phong thì trời đã tối. Lộ Ký Thu ngồi trên xe, đầu tiên là gọi điện thoại cho La Mẫn, đơn giản đem chuyện của Khang Dương ở trên sân khấu truyền lại cho chị ấy. Khang Dương, chị biết cậu ấy, nếu như cậu ấy có ý định muốn theo chị thì chị có thể suy tính một chút. La Mẫn đáp, dựa trên các mối quan hệ của La Mẫn trong giới giải trí, trong tay chị ấy có rất nhiều nguồn lực để giữ Khang Dương. Trước đây không có chủ động chia cành ô, lưu chủ yếu là bởi vì bây giờ Lộ Ký Thu đang thay đổi hình tượng, La Mẫn dùng tất cả thời gian và tinh lực trên người Lộ Ký Thu. Chuyển đổi hình tượng không phải là chuyện đơn giản, vì Lộ Ký Thu, La Mẫn đã bắt nối nhiều mối quan hệ, cho nên sau khi Khang Dương đạt được quán quân trong cuộc thi tìm kiếm tài năng, La Mẫn đã không có ý định ký hợp đồng với cậu ấy. Nhưng bây giờ thì khác, qua chương trình gặp gỡ người yêu Lý Tưởng, Lộ Ký Thu lại thu hút sự chú ý của công chúng trong hình tượng hoàn toàn mới. Với khí chất và độ hot mà cô tự có được, cô đã có một khởi đầu thuận lợi. Sau khi xác định hai bộ phim chất lượng của đạo diễn Ngụy và Tư Mã Kiềm, La Mẫn có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Đồng thời cũng có tinh lực để ký hợp đồng với Khang Dương, giúp cậu ấy thực hiện các kế hoạch phát triển trong tương lai. Tại sao Khang Dương lại muốn ký hợp đồng với La Mẫn như vậy? Lý do rất đơn giản, vì trong giới giải trí này, La Mẫn là người có thực lực. gocchuyenaudio.com Chị ấy không nhất thiết phải để cho nghệ sĩ của mình làm điều mà họ không muốn chỉ để theo hướng thị trường. Trước đây, Lộ Ký Thu từng nói qua, đối với kế hoạch tương lai của mình, cô chỉ muốn viết những bài hát cô thích, vì yêu thích sân khấu nên cô muốn trở thành một nghệ sĩ có khả năng diễn xuất và ca hát. Sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ của Lộ Ký Thu đã trôi dạt về quá khứ. Hai người cùng nhau trở lại căn hộ 901, vừa mở cửa ra thì đã thấy thẻ nhiệm vụ đặt trên tủ giày. Đưa mắt nhìn nhau, lần này sẽ là nhiệm vụ gì đây? Lại có khách mời mới xuất hiện hay sao? Lộ Ký Thu không kịp đổi giày đã cầm thẻ nhiệm vụ trước, thận trọng mở ra rồi nhìn nội dung bên trên. Có hai tin tức cần thông báo, một tốt và một xấu. Thẻ màu đen là tin xấu, hai vị có thể đọc nhiệm vụ theo ý thích của mình. Lộ Ký Thu nhìn thẻ màu đỏ và đen bên trong, trong lòng bắt đầu đấu tranh. Ngẩng đầu lên hỏi Lục Nhất Hành, đọc cái nào trước đây? Hai người lại nhìn nhau, dừng một chút rồi đồng thanh nói. Thẻ màu đen trước nhé. Trước tiên thì tìm hiểu về tin xấu là tin gì trước, như vậy thì dù tin tức có kinh khủng đến như thế nào thì cũng có tin tức tốt ở phía sau xoa dịu. Lật thẻ màu đen lại, chỉ có một dòng ký tự màu trắng trên nền đen. Tin xấu, chỉ còn 10 ngày nữa thì chương trình gặp gỡ người yêu Lý Tưởng sẽ kết thúc ghi hình. Nhìn thấy dòng chữ này, Lộ Ký Thu không khỏi ngẩn người. Nếu như ở khoảng thời gian trước khi ghi hình thì cô có thể sẽ cho rằng đây không phải là một tin xấu, dù sao thì sớm kết thúc công việc này, cuộc sống của cô có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng bây giờ, đích thực là một tin xấu. Xem tin tốt là gì trước đi. Lục Nhất Hành nhẹ giọng nhắc nhở, không quên thuận tay, ném thẻ màu đen lên tủ giày. Lộ Ký Thu mím môi, lật thẻ màu đỏ với tin tức tốt lên. Cơ sở suối nước nóng Đông Tuân mời hai vị đến thư giãn một ngày đêm, dịch vụ spa tắm hơi đều có ở đây. Hy vọng hai vị có thể ở dưới chân núi suối nước nóng cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên những vì sao trên trời và có được ước nguyện tốt đẹp như mong đợi. Hóa ra, lại là một địa điểm quảng cáo. Cách chương.